Khi trở về, Xuân Sinh và Lưu Phát nói, Cách Lốt bảo quân Đức đóng quân tại huyện thành Cao Mật là đã được sự đồng ý của Biên Thế Khải Đại Nhân và triều đình Đại Thanh. Quan huyện đang bán tính bán nghi thì tri phủ Lai Châu sai ngựa lưu tin chuyển đến văn bản chấp thuận của Viên Đại Nhân và Tạo Đại Nhân. Viên Đại Nhân lệnh cho tri huyện Cao Mật phải cung cấp mọi phương tiện cần thiết cho quân Đức đóng tại Cao Mật, đồng thời dục quan huyện nhanh chóng giải cứu con tin bị kẻ phản loạn Tôn Bính giam giữ. Điện văn lời lẽ ý tứ sâu xa. Dù giáo phái cự giả trước đây chỉ gây thiệt hại cho tính Sơn Đông và một nửa chủ quyền, nay xảy ra vụ bắt giữ con tin này, hậu quả thật khôn lường. Vào giờ phút này, không chỉ quốc gia có thể bị chia năm xẻ bảy, mà gia đình tính mạng ta chưa hẳn đã còn. Trong giờ phút nguy nan này, các người hãy lấy giang sơn xã tắc làm trọng, không nề gian khổ phấn đấu hy sinh. Nếu kẻ nào chỉ nghĩ đến riêng tư mà coi thường quốc pháp, trễ nải lừng khừng thì nghiêm trị không tha. Bản chức sau khi đi Lỗ Bắc giải quyết vụ Quyền Phí sẽ lập tức xử lý vụ Cao Mật. Sau khi nổ ra vụ Mồng 2 tháng 2, bản phủ từng nhiều lần điện cho tri huyện Cao Mật yêu cầu bắt tên đầu sỏ Tôn Bính phòng tái diễn sự vụ tương tự. Nhưng tri huyện Cao Mật điện trả lời gỡ tội cho Tôn Bính, thật u mê quá đối, cứ để dằn dài như vậy, rốt cuộc sẽ thành đại loạn. Tri huyện tiền đến đùa với chức vụ, vốn định bãi chức xử nghiêm, nhưng nghĩ này là lúc đất nước cần người, tri huyện tiền lại là cháu ngoại của trọng thần bán triều, vì vậy không chiếu theo pháp luật mà xử lý, chỉ ghi lại một tội lớn, mong rằng sẽ đới tội lập công, cấp tốc giải thoát con tin, xoa dịu tâm trạng người Đức. Đọc xong bức điện, quan huyện mở to mắt nhìn phu nhân, lúc này vẻ mặt ủ dột, nói: Phu nhân, cứu ta làm gì? Tình cảnh ông hiện nay có gian nan hơn ông ngoại thiếp sau trận thua ở Tịnh Cảng không? Bà huyện nhìn quan huyện, ánh mắt sắc như dao cau. Ông ngoại phu nhân chẳng đã nhảy xuống sông tự vẫn sao? Đúng, ông ngoại thiếp cũng đã tự trầm mình, phu nhân nói. Nhưng sau khi được bộ hạ cứu sống, cô quyết tâm phấn đấu, chỉnh đốn binh mã, dựng lại cơ đồ, kiên trì bất khuất, chịu đựng muôn vàn gian khổ, cuối cùng đánh chiếm Nam Kinh, diệt tận hang ổ quân tóc dài, dựng nên đại nghiệp, lưu truyền danh thần thời Trung Hưng, cột trụ của nhà nước, phong hiệu cho vợ, tập tước cho con, tiếng tâm lừng lẫy, thờ tại miếu đường, lưu danh muôn thuở. Bản triều dẫn nước hơn 200 năm mới có một người như Tăng Văn Chính Công. Quan huyện ngước nhìn chân dung Tăng Văn Chính Công treo trên tường, nói như hụt hơi. Ngài tuổi tuy đã cao, nhưng vẫn không mất đi vẻ đường bệ. Bản quan tài sơ học thiển, ý chí bạc nhược. Phu nhân còn cứu sống ta, cũng chẳng làm nên trò trống gì. Phu nhân, tiệc cho phu nhân con nhà quê cát, lấy phải đồ giá áo túi cơm như ta. Phu quân, hà tất phải sĩ giả mình như thế? Phu nhân nói giọng nghiêm chỉnh. Ông chữ nghĩa đầy bụng, thao lược cùng mình, thân thể cường tráng, võ công hơn người, thấp kém hơn người bấy lâu, chẳng qua là chưa gặp thời, chứ không phải ông bất tài. Vậy bây giờ thì sao? Quan huyện cười mỉa. Thời cơ đã đến chưa? Đương nhiên là đến rồi, phu nhân nói. Nay bọn quyền phỉ quậy phá, các cường quốc lăm le sâu xé, Tôn Bính tạo phản, người Đức nổi khùng, đất nước như trứng để đầu đẳng. Phu quân trổ tài thao lược, giải cứu con tin, bắt giam Tôn Bính, tất sẽ được Viên đại nhân trọng thị. Vừa quá giải chuyện dữ vừa rồi, vừa được người ta trọng dụng, chẳng lẽ đó không phải là thời cơ dựng nên nghiệp lớn đó sao? Lời bàn của phu nhân khiến ta sáng mắt. Quan huyện nói rất thật lòng, không hề có ý mỉa mai. Nhưng chuyện Tôn Bính có nguyên do của nó. Phu quân, ông ta vì vợ bị làm nhục mà đã thương người Đức, về tình thì đúng, người Đức đòi trả thù cũng là chuyện bình thường. Lẽ ra Tôn Bính phải bình tĩnh chờ ngày phán xử của quan trên, đằng này ông ta lại đi cấu kết với bọn quyền phỉ, tự ý lập thần đàn, tụ tập hàng ngàn người đánh phá liều trại đường sắt,

Cổ Kiều đi theo Tôn Bính đến bên một dũng cạn rất rộng ở trung tâm thị trấn. Quan huyện trông thấy trên mặt đất khô nẻ có vài trăm đàn ông đội khăn đỏ, thắt lưng đỏ, ngồi im như bụt trên một cái bệ xây bằng gạch dở. Trước mặt đám đông, mấy người ăn mặc lòe loẹt đang gần cổ hát miêu xoan, làn điệu bi thảm mà lời của nó thì hai bằng tiến sĩ như quan huyện cũng chịu không rõ nghĩa. Chính nam thổi tới luồng gió xoáy, Hồng Thái Quý đã thả Bạch Miêu Tình. Bạch Miêu Tình lông trắng mắt đỏ, Bạch Miêu Tình chỉ hút máu tanh. Thái Thượng Lão Quân đã hiển linh, liền thần quyền bảo vệ đại thành, giết sạch Bạch Miêu Tình, lột da móc mắt, thắp thiên đàng. Tôn Bính dừng ngựa trước một túp lều bằng chiếu mới dựng bên dũng. Con ngựa lắc lắc cái bờm rối như lá hè, ho khan một hồi, rồi khuỵ hai chân sau, ỉa ra một bãi phân lỏng. Mã Tiền Trương Bảo buộc ngựa vào gốc liễu đã chết khô. Mã Hậu Dương Hoành đón cây gậy gỗ táo từ tay Tôn Bính. Tôn Bính ngó kiệu của quan huyện, biểu thị một thái độ vừa kiêu kỳ vừa ngu xuẩn. Phu Kiệu hạ đòn khiên, dán rèm. Quan huyện dán áo chui ra, Tôn Bính nghênh ngang bước vào trong lều, quan huyện theo sau. Trong lều thắp hai cây nến, ánh nến leo lét soi sáng một tranh tượng treo trên vách. Thần tượng trong tranh, cái đầu cài lông trĩ, mặt mãn bào, cầm có bộ râu đẹp, ba phần giống Tôn Bính, bảy phần giống quan huyện. Quan huyện nhiều năm gian díu với Tôn Mi Nương nên hiểu rất sâu lịch sử Miêu Xoan. Ông biết người trong tranh là Thường Mậu, ông tổ Miêu Xoan. Giờ đây, Tôn Bính thỉnh về làm thần hộ mệnh cho Nghĩa Hòa Quyền. Quan huyện vừa bước vào trong lều thì nghe có tiếng thị uy phát ra từ bóng tối. Định thần nhìn kỹ, thấy tám mang đồng đứng hai bên, bốn mặt đỏ, bốn mặt đen, quần áo trên người cũng bốn đen, bốn đỏ, cựa một cái là sột soạt như bằng giấy. Quả nhiên là bằng giấy. Các mang đồng đều cầm gậy và đều là cán cuốc. Quan huyện càng coi thường của Tôn Bính. Tưởng nhà ngươi có cái gì mới mẻ kìa, tè ra dẫn mấy cái trò lằng nhằng quen thuộc trên sân khấu ở nông thôn. Nhưng ông biết người Đức không cho là lăng nhăng, triều đình và Viên Thế Khải không cho là lăng nhăng, hơn 3.000 trấn mã tang không cho là lăng nhăng, những thanh niên thường trực trong lều không cho là lăng nhăng, người cầm đầu là Tôn Bính càng không cho là lăng nhăng. Cùng với tiếng thông báo, Tôn Bính khệnh khạng bước tới chiếc ghế co tay dịnh bằng gỗ Bernu, điệu bộ rất kịch, ngồi xuống và dài giọng hỏi: Tướng kìa, hãy thông báo họ tên. Quan huyện cười nhạt. Tôn Bính, nói theo kiểu cào mật các ông. Ông đừng có xỏ chân lỗ mũi. Bản quan đến đây, một không phải để nghe hát, không phải đến cùng ông diễn miêu soạn. Ta đến đây bảo ông điều này. Ngươi là thằng đất nào mà dám ăn nói thế với nguyên soái ta? Mã Tiền Trương Bảo cầm gậy chỉ vào mũi quan huyện. Nguyên soái nhà ta thống lĩnh hàng ngàn binh mã, lớn hơn nhiều so với cái huyện bé tí của nhà ngươi. Ông đừng quên. Quan huyện vuốt râu nhìn chằm chằm vào cái cằm lỗ chỗ như người bị chóc đầu, hỏi: Tôn Bính, vì sao râu của ông không còn nữa? Biết ngay tên gian tặc này làm chuyện ấy. Ta còn biết, trước khi đọ râu, nhà ông đã chải râu bằng keo nước trộn với mùi than. Nếu biết, chắc ta không thua ông. Ta thua thì đã đi một nhé. Trước mặt mọi người, ông tuyên bố tha cho ta, rồi lại sai người giặt râu ta. Ông muốn biết ai giặt râu ông không? Chẳng lẽ nhà ông? Ông đoán đúng. Quan huyện bình tĩnh nói: Hiển nhiên là râu ông đẹp hơn râu của ta. Nếu ta không ra tay trước, chắc chắn ta sẽ thua. Trước mặt mọi người, ta thả ông để các hương hiền thấy ta là người khoan hồng độ lượng. Đến đêm, ta che mặt giặt râu ông để trị cái thói ngông của ông, để ông làm con người biết điều. Tên hoàng chó má, Tôn Bính đập bàn giận dữ đứng lên. Các con, bắt thằng chó cho ta, giặt sạch râu đó đi cho ta. Ngươi biến cầm ta thành bãi đất phèn, ta phải biến cầm ngươi thành sa mạc Gobi. Trương Bảo, Dương Hoành, Giác Công lăm le xông vào, tám tên mang đồng hò hét trợ oai. Ta đây, mệnh quan triều đình, đường đường một trì huyện, xem thằng nào dám đụng vào cái lồng chân của ta. Quan huyện nói, mắng tiền đình vô ý vô tình, người như con thiêu thần rơi chúng tay ta, mối thù này hôm nay ta phải báo. Tôn Bính vừa hát điệu miên xoan vừa giác gậy xông tới, bớ tình giặc nhằm đính đầu quan huyện bố một gậy. Quan huyện né sang một bên bộ hụt, ông tiện tay tóm được gậy dúi một phát, Tôn Bính ngã bộ chững. Trương Bảo, Dương Hoành nhảy sổ vào ông huyện. Ông huyện nhẹ nhàng nhảy lui một bước như con mèo đực, rồi tung mình nhảy tới linh hoạt như một chú gà trống. Trương Bảo, Vương Hoành dập đầu vào nhau đánh cốp một cái, hai cây gậy đã lọt vào tay quan huyện không biết từ lúc nào, mỗi tay một gậy. Ông dục Trương Bảo bên trái, ông dục Vương Hoành bên phải, chửi đồ khốn cút. Trương Bảo và Vương Hoành ôm mặt kêu rối rít rồi chuồn ra bên ngoài. Quan huyện dứt bớt một cây gậy, chỉ giữ lại một cây, quát: bọn đốn mà các người, đời ta nện cho các người một trận, hay cút đi cho khuất mắt. Tám tên mang đồng thấy tình thế rắc rối, tên thì dứt, tên thì kéo lê gậy chuồn sạch. Quan huyện túm cổ áo Tôn Bính, nhấc khỏi mặt đất, hỏi: Tôn Bính, ngươi phải nói thật, ba người Đức giam ở đâu? Họ tiền kia, ngươi giết ta đi. Hát: ta đây, nhà tan người mất, cô quanh một mình, sống thì sống, chết thì chết, tim ta không sờn. Người Đức giam ở đâu? Chúng ngay à? Tôn Bính cười nhạt, lại cất tiếng hát: hỏi những tên chó Đức ở đâu, lòng ta lại nổi cơn thịnh nộ. Chúng đang ngủ trên trời, chúng đang nấp dưới đất, chúng đang trong rãnh nước, chúng đã chui vào bụng chó, nấp dưới xương sống lưng. Ngươi giết họ rồi hả? Chúng đang sống nhằn, ngươi có giỏi thì đi mà tìm. Tôn Bính. Quan huyện buông tay, thái độ chuyển sang thân thiết. Ta nói thật với ông, người Đức đã bắt giam con gái ông. Nếu ông không thả trả người cho họ, thì họ sẽ treo mì nương trên cống thành. Thích treo thì cứ treo. Tôn Bính nói, con gái là con nhà ngươi, ta không thể giúp gì con ta. Tôn Bính, mì nương là con gái độc nhất của ông, đừng quên ông nợ cô ta nhiều lắm. Quan huyện nói, nếu ông không giao cho ta những người Đức, thì hôm nay ta buộc phải bắt ông. Quan huyện túm tay Tôn Bính ra khỏi lều. Lúc này mấy trăm người đội khăn đỏ, thắt lưng đỏ dưới sự chỉ huy của một người mặc trang phục sân khấu ùn ùn chạy đến, dây Tôn Bính và quan huyện vào giữa. Người kia mặc quần da hổ, vẻ mặt khỉ, tay cầm cây gập sắt, nhảy vào giữa dòng người, trỏ gậy sắt vào quan huyện, nói giọng tỉnh ngoài: to gan, tên yêu nghiệt ở đâu đến nhục mạ nguyên soái ta? Quyền lệnh đâu mà quyền lệnh, rõ ràng là yêu nghiệt quá thành người. Các con, phá bùa phép của nó cho ta. Quan huyện chưa kịp phản ứng thì đã bị máu chó đổ đầy đầy từ phía sau. Tiếp theo là phân đầy người. Ông vốn ưa sạch, cả đời chưa bao giờ bị bẩn như thế này. Ruột gan lộn cả lên, chỉ muốn nôn ọe, phải buông Tôn Bính ra. Tôn Bính, chính ngọ trưa mai trao đổi con tin bên ngoài cửa bắc. Nếu không, con gái người sẽ bị hành hạ đến chết. Quan huyện giúp mặt, mở mắt ra, tuy bận kinh khủng nhưng ông vẫn tỏ ra cứng rắn. Ông không được coi lời ta như gió thoảng ngoài tai. Đánh chết nó đi, đánh chết tên hoàng chó má đi. Đám đông hét to. Bà con nông dân, ta chỉ muốn tốt cho các vị. Quan huyện nói rất thành khẩn. Ngày mai trả con tin đi, sau đó muốn làm gì thì làm, đừng theo Tôn Bính làm bậy nữa. Quan huyện nói với vị sư huynh nghĩa hòa huyện bằng giọng châm biếm. Còn hai vị thì tuân phủ Viên đại nhân có nghiêm lệnh giết sạch nghĩa hòa đoàn, không để sót một mống.